trọng sinh làm vợ nam chính. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây cô quá rảnh rỗi. Ở thường xuyên nấu ăn tay nghề nâng lên không ít. Học chế biến ra nhiều món mới. Người đảm đương thử nghiệm là Tần Mặc. Thấy anh ta ăn rất bình thường cô mới dám ăn. Ninh Viên Viên đột nhiên thấy tội lỗi. Nhưng cái này cô không ép hắn. Là tên đó tự nguyện. Hôm qua cô lên mạng mày mò ra một món. Tần Mặc xung phong thử trước. Ban đầu biểu hiện hắn hơi cứng đờ. Xong lại im lặng. Ninh Viên Viên nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Tần Mặc chậm rãi bảo cũng được. Cũng được. Ninh Viên Viên tưởng thật. Ăn một miếng thật to. Mặn. Xung quanh cô toàn vị mặn. Ninh Viên Viên vội vàng nhả ra. Tần Mặc nhìn cô cười chế giễu. Nụ cười rất thiếu đòn. Nhưng cô không dám làm gì được. Ninh Viên Viên quyết định hôm nay không nấu ăn. Muốn tự mình ra ngoài ăn cho khuây khỏa. Lấy di động ra nhắn tin cho anh. Ninh Viên Viên. Tần Mặc đang nhìn đám nhân viên. Trong phòng không u ám đáng sợ. Nhân viên ngồi yên bất động không dám lên tiếng. Mỗi người bày ra tư thế mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tìm như pho tượng. Di động anh reo lên tiếng tin nhắn. Tần Mặc mở ra xem thấy tin nhắn của trong điện thoại mình. Tin nhắn từ Ninh Viên Viên. Tối nay cô không muốn nấu ăn. Tần Mặc đột nhiên có chút khó chịu. Trầm mặt. Tần Mặc. Ninh Viên Viên nhận được tin nhắn. Chậm rãi đánh chữ. Xong lại đột nhiên cảm thấy có chút thiếu thiếu. Cô nhắn thêm. Ninh Viên Viên. Tần Mặc nhận tin nhắn của cô. Trong lòng có chút buồn bực. Tuy rằng trước đây hắn ăn rất nhiều đồ ngon, nhưng chỉ ăn được một ít, vì không hợp khẩu vị. Nhưng đồ ăn của cô như chiều hư hắn vậy. Tần Mặc không vui, hắn không vui thì đừng hòng người khác được vui. Nhân viên thấy tình hình càng không ổn, chuẩn bị tâm lý để bị mắng. Ninh Viên Viên vui vẻ bắt một chiếc taxi, đi xong dừng lại ở một chỗ đông người. Cô đi dạo xung quanh ngắm nhìn mọi thứ, đương như rất mới mẻ. Cô gái nhỏ để mặt mộc không trang điểm, chỉ dặm một ít son đỏ lên môi. Nhưng như vậy càng khiến cô xinh đẹp chết người. Thân hình mảnh khảnh lả lướt trên con đường. Vì quá xinh đẹp, không ít người quay đầu nhìn cô. Thậm chí có vài người lên xin phương thức liên lạc. Ninh Viên Viên lịch sự từ chối. Cô nhìn trời sắp tối. Ninh Viên Viên chọn một nhà hàng châu Âu để ăn. Cô gái bước vào. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chỉ cổ cho cô. Ở phía bên Tần Mặc, Tăng Chỉ nhìn khuôn mặt ông chủ càng lúc càng đen. Hắn đứng bất động tại chỗ không. Tần Mặc nhìn trợ lý, thấp giọng, một chút nữa hẹn đi. Trợ lý Tăng mừng rỡ. Vâng, cô bước vào nhà hàng. Ninh Viên Viên ngó nhìn xung quanh. Cả mọi thứ đều được thiết kế rất đẹp và sang trọng. Cô lựa một ví ngồi có ngắm nhìn phong cảnh. Ninh Viên Viên gọi món. Tâm trạng cô vui vẻ. Cảm giác ăn vụng sau lưng Tần Mặc khiến cô có chút phấn khích. Không biết ở anh sẽ ăn cái gì. Ninh Viên Viên chợt nhìn thấy một người đàn ông ngồi cách cô hai dãy bàn. Vẻ mặt anh ta điềm tĩnh. Khuôn mặt trắng lạnh. Đôi mắt rũ xuống làm khuôn mặt người đàn ông trở dịu dàng. Mái đen khá dài được vén gọn ra sau tai. Thân hình người đàn ông cao. Khoác lên chiếc áo sơ mi xanh dương cùng chiếc quần kaki đen. Ninh Viên Viên chỉ nhìn một chút sau đó rời tầm mắt. Cô chóng tay lên mặt. 30 phút sau đồ ăn đã được mang lên. Ninh Viên Viên gọi khá nhiều. Cô gọi món carbonate flamen, rosti, bruschetta, cando verde và một chai rượu vang đỏ. Một mình cô ngồi một bàn đầy ắp đồ ăn. Thu hút không ít ánh nhìn của người khác trong nhà hàng. Người đàn ông cách cô hai bàn nhìn đến. Anh ta có chút kinh ngạc với sức ăn của cô gái nhỏ. Ánh mắt cô như phát sáng. Xinh đẹp động lòng người. Anh ta thấp giọng thì thầm. Thật đáng yêu. Thoáng mắt anh ta thấy một đám người. Ba người đàn ông cùng một cô gái. Người đàn ông đi ở sau vô cùng nổi bật. Dáng người cao. Nước da trắng. Dung nhan diễm lệ lạnh lùng. Anh ta mặc một chiếc hoodie màu đen đơn giản. Rộng rãi trên áo không có bất kỳ họa tiết gì. Cùng với chiếc quần đen dài. Vẻ mặt anh ta không mấy biểu tình. Người đàn nhanh chóng đứng lên cùng gật đầu với trợ lý Tăng, cùng thư ký Lâm. Trợ lý Tang giới thiệu. Đây là ông chủ của Tần Thị. Còn đây cô Lục, Lục Nghiên ở bộ phận marketing. Người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp gật đầu. Tần Mặc không nói gì nhanh nhẹn lấy ghế ngồi trước. Thư ký Lâm họ khụ khụ. Sếp, đây Nhạc Đan. Xong anh ta cúi người thì vào tai Tần Mặc. Đây là người mà em giới thiệu với sếp. Tần Mặc nâng mắt nhìn anh ta. Khẽ giọng nói. Đã biết, Nhạc Đan bị nhìn cảm thấy cảm giác người này không quá thân thiện. Khuôn mặt yêu nghiệt ánh mắt hiện ra vẻ lười biếng không muốn tiếp chuyện. Anh ta cũng không để ý, Nhạc Đan ngồi kế bên Tần Mặc. Thư ký Lâm ngồi kế bên anh. Lục Nghiên thấy vị trí mình ngồi đã bị chiếm. Âm thầm liếc nhìn thư ký Lâm. Tần Mặc ung dung dựa lưng vào ghế. Cách hai bàn anh thấy một bóng dáng rất quen mặt. Hắn tròn mắt nhìn, lặng lẽ nở nụ cười không mấy đứng đắn. Lục Nghiên sững sốt nhìn theo mắt hắn. Cô lập tức kinh ngạc. Nhìn cô gái kia ăn uống một mình cách mình bàn. Chân tay cô ta không khỏi lạnh toát. Cô ta biết Tần Mặc có vợ, nhưng chưa từng nhìn qua. Lục Nghiên tự tìm lấy cho mình lý do là vì vợ anh quá nên không công khai cho mọi người thấy hoặc hai người không có tình cảm. Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp đang ăn uống kia, đại não của cô ta không khỏi run lên. Mọi người đang bàn công việc, đột nhiên chú ý đến ánh mắt Tần Mặc nhìn theo. Nhạc Đan nhìn thấy cô gái lúc nãy, thật tự nhiên nói, cô gái bên đó rất đáng yêu đúng không? Vừa dứt lời, Tần Mặc âm trầm liếc nhìn hắn. Thư ký Lâm phấn khởi gật đầu lia lịa. Chỉ có mỗi trợ lý Tang là mồ hôi đầy đầu thầm cầu nguyện. Lục Nghiên khó chịu ra mặt. Ninh Viên Viên đang say mê đắm chìm trong mỹ vị thì không biết bao ánh mắt đủ loại cảm xúc nhìn mình. Tần Mặc nghiêng đầu nhìn cô. Lục Nghiên đã che khuất ánh nhìn của anh khiến hắn không khỏi khó chịu. Lục Nghiên như phát giác được. Bèn khó chịu rút người lại. Âm thầm liếc nhìn Ninh Viên Viên. Lâm Ngọc thẳng nói tẹt miệng không tiếc lời khen ngợi. Cô gái xinh đẹp này nhìn dáng người nhỏ nhắn mà ăn nhiều như vậy. Lợi hại, Tần Mặc im dìm, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ họ hẹn nhau ra đây để bàn công việc đột nhảy đến nói về cô gái xinh đẹp kia. Ninh Viên Viên ăn uống no nê xong. Tính tiền, cô lấy điện thoại ra xem thời gian vẫn còn khá sớm nhưng chắc giờ này anh đã ăn rồi. Lấy túi ra đứng dậy rời đi. Đột nhiên Ninh Viên Viên sững người. Bước chân cứng đờ. Nhìn đám người cách hai dãy bàn kia đột nhiên không dám nhút nhích. Trong đám người đó, Tần Mặc tuy ăn vận đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật. Đôi mắt đào hoa đa tình vạn chủng. Hại nước hại dân kia cô đã nhìn gần một tháng. Không nhận ra được mới lạ. Nếu muốn đi ra thì cô phải đi ngang qua đám người đó. Không thì không còn đường nào nữa. Cách chương.